Chương 31, Cung bảo gà viên đinh. Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, cứu tiểu huynh đệ bị thương, thu hoạch được kỹ năng, cắt bao quy đầu, sơ cấp, Trần Thương hài lòng nhìn kỹ năng phẫu thuật cơ sở. Trong lòng vẫn còn có chút hài lòng, là chuyện không có bạn gái. Ta không có bạn gái sao? Risa Tachiban, Nanako. Nhiều lắm đi, ta mỗi ngày đều đổi, nhưng chúng ta chỉ là yêu qua mạng mà thôi, không thấy mặt mà thôi. Lại nói, lão phu không trộm cắp, không tranh đoạt của ai, bằng thực lực độc thân hơn 20 năm, một phần chính là dựa vào giác ngộ đối với nghèo. Nhưng, hiện tại lão phu có tiền, sẽ có cơ hội tìm đối tượng. Trần Thương kiểm tra số dư còn lại, phát hiện đã có hơn 22.000. Hơn nửa tiền mặt mình còn có chừng 2.000, hắn tính sơ qua, chính mình mới qua 7-8 ngày đã kiếm khoảng chừng 3.000 khối, một con số thật đáng sợ. Hệ thống cho Trần Thương nguồn kinh tế rất là đa dạng. Tỷ như rút thưởng Alipay, nhận lì xì WeChat, ngay cả 3.000 khối tiền cổ phiếu Trần Thương mua năm ngoái cũng cho hắn một chút lợi ích, xem ra hệ thống của mình còn thật mệt mỏi. Dù sao nghĩ trăm phương ngàn kế để hợp lý hóa thu nhập cho mình, xem ra sau này chính mình rảnh rỗi không có chuyện gì cũng nên mua chút vé số. Trần Thương kiên nhẫn lấy máy tính ra cẩn thận tính toán, công thêm tiền lương một tháng hơn 2.000, chính mình một tháng có thể thu nhập 1.000.000. Nếu không, tìm đối tượng. Ba, Trần Thương tranh thủ thời gian một bạc tay thức tỉnh bản thân. Mẹ hắn bành trướng, còn dám tìm đối tượng, mày làm cái gì đấy? Sao có thể làm ra chuyện tày định như vậy được? Trần Thương tranh thủ thời gian lắc đầu, không. Không. Không phát dục hèn mọn. Không nên thử a, một tháng nếu có 1.000.000, ta có phải nên cân nhắc thuê cái phòng ở mới hay không? Chờ công việc ổn định, trước hết phải tích lũy ít tiền. Đặt cọc phòng ở, tối thiểu phải có chỗ đặt chân ở thành phố này. Cũng coi là có cái chỗ đặt chân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sau nửa đêm lục tục ngo ngoe có mấy người tới băng bó, hai vợ chồng cãi nhau làm cho cả hai máu me đầy mặt, đều không nỡ đánh đối phương, nên tự đánh chính mình. Kết quả cuối cùng người chồng cầm bình rượu lên bỏ đi ra ngoài thì trận này nháo kịch mới kết thúc. Ngày thứ hai, sau khi giao ban xong, Trần Thương về nhà bù đắp lại cảm giác. Ngủ dậy đã 12 giờ trưa, sau khi rửa mặt, Trần Thương xuống ăn cơm. Thôn Mã Đại có rất nhiều tiểu thương, một con đường đâu đâu cũng có quán cơm nhỏ. Bán hàng rong ở đây không có ai quản, dù sao thôn thành trung với tư cách nội thành số ít mấy thôn trung tâm. Nơi này là nơi tập trung chủ yếu người dân ở tầng dưới chót. Thế nhưng hôm nay thôn Mã Đại lại có khác biệt đôi chút với ngày trước, rất nhiều chủ quán đều dán ra trước của tin đóng cửa bán phá giá. Có thể là vì tin tức sắp phá dở. Trần Thương tìm việc nhà tới quán cơm nhỏ, chọn một đĩa cơm chiên gà xé. Vì sao lại chọn cơm gà xé? Bởi vì món ăn đó ở quán này là có lợi nhất, gà xé phay thường xuyên làm thành gà khối. Trông thấy Trần Thương tiến đến, lão Hà đầu cười cười, nha. Cơm gà xé. Trần Thương gật đầu cười một tiếng, ừm. Lão Hà là ông chủ tiệm này, vừa là chủ thuê nhà, vừa là đầu bếp, nói trắng ra là tiệm này mở trên cơ bản để thỏa mãn niềm vui thú nấu cơm của hắn, để tay nghe nấu nướng của mình không bị đi xuống, bình thường nàng dâu và vợ con đều ăn cơm trong tiệm, toàn bộ quán cơm chỉ nhỏ như phòng ăn trong nhà. Một tòa nhà ca 5 tầng sau lưng cùng với cửa hàng mặt tiền này đều là của gia đình lão Hà. Bình thường tiệm cơm thật đúng là thông thả, bởi vì đồ ăn nhà lão Hà rất đắt, nhưng được cái tương đối vệ sinh, điều kiện tốt. Mở tiệm cơm ở thôn thành trung. Đều là lợi ích thì tiêu thụ mạnh, hỏa đều là những người đam mê lợi ích thực tế, mà lão Hà đây cũng không cần có bao nhiêu lợi ích thực tế, hương vị cũng liền như thế, chịu đựng. Nhưng chính là có một cái ưu điểm. Ăn cơm ở đây hương vị giống như ở nhà mẹ làm, cái này khẳng định không cạnh tranh được với những quán cơm nhỏ khác. Nhưng lão Hà vui vẻ, thanh nhàn, mỗi ngày ở trong tiệm đọc tiểu thuyết làm một chút cơm, cô vợ trẻ thì dạy cháu nhỏ học bài, người một nhà thật vui vẻ, cũng thật hạnh phúc. Không bao lâu, lão Hà mang đĩa cơm gà xé lên tới, nhìn thật nhiều thịt gà trong đĩa. Trần Thương cười cười, lão Hà thúc, may tiệm của ngươi không nhiều khách. Nếu không ngươi mở tiệm cơm tuyệt đối là lỗ năng rồi. Lão Hà cười tủm tỉm rửa tay xong lại tiếp tục đọc tiểu thuyết, cũng không để ý tới hắn, ngươi cứ ăn cho tốt đi. Thông báo phá dở cũng đã đưa xuống, quán cơm này của ta không biết còn mở được mấy ngày nữa. Trần Thương hỏi, đã tìm được chỗ ở mới ổn định chưa? Lão Hà lắc đầu,

Một ngày mà không chạm vào dạo hay băng gạc thì luôn cảm thấy thiếu cái gì. Sau khi Vương Khiêm kết hôn, hành trình nghỉ phép để đi Hawaii trở về thì da hơi đen một chút, hơn nữa còn giảm mất mấy cân. Trần Thương cảm khái một tiếng, xem ra hưởng tuần trăng mật là một việc tốn thể lực. Trần Bỉnh Sinh nhìn Trần Thương nói, hôm nay ta có 2 ca phẫu thuật ruột thừa, bác sĩ An có 1 ca, ta đi chào hỏi hắn một tiếng, cho ngươi đi làm, ngươi phải cố gắng thật tốt. Hai mắt Trần Thương sáng lên, cười nói, đúng là lão đại của em. Đa tạ. Có phẫu thuật làm. Đối với một cái bác sĩ ngoại khoa mà nói là một công việc hạnh phúc. Có bao nhiêu bác sĩ ngoại khoa sau khi đến bệnh viện 10 ngày nửa tháng không được 1 ca phẫu thuật, đi lên cũng chỉ làm vài việc vặt, vì lẽ đó cơ hội rất quan trọng. Trần Bỉnh Sinh cho Trần Thương cơ hội, thậm chí là còn đi mượn ca phẫu thuật của An Ngạn Quân về cho hắn. Trần Bỉnh Sinh mắt trợn trắng, bất nịnh hót, luyện tập thật tốt, tranh thủ khoảng thời gian này đem cái này làm cho xong phẫu thuật ruột thừa, đến lúc đó khi bọn hắn tới kiểm tra, người chính làm phẫu thuật ruột thừa, bảo đảm không có vấn đề. Trần Thương gật đầu. Cười nói, phẫu thuật ruột thừa có thể làm ra tiêu đến. Trần Bỉnh Sinh cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng phẫu thuật ruột thừa đơn giản sao? Trần Thương hiếu kỳ hỏi, khó sao? Trần Bỉnh Sinh nhìn không được lắc đầu, phẫu thuật ruột thừa đơn thuần rất đơn giản, điểm này không sai, thế nhưng nếu người bệnh có các biến chứng khác, thậm chí tình huống trong khoang bụng rất không lý tưởng, ngươi có thể làm được cái gì? Tỉnh nhị viện chúng ta không chỉ gặp người bệnh phổ thông, khi ta còn đang được lục viện bồi dưỡng ở Thượng Hải đã tận mắt nhìn thấy mấy chục ca trên 100 ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa biến chứng khác nhau. Thường thì phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa thích hợp với hệ mạng ruột thừa tương đối dễ tách rời, ruột thừa bị viêm nhẹ ở phần dưới, thế nhưng nếu như xuất hiện phần dưới bị sưng lên dị thường, phần gốc bị hoại tử đục thủng, thậm chí là ruột thừa dính liền nghiêm trọng, không cách nào phân tích các bệnh lý biến hóa đặc thù, ngươi phải làm sao? Liên tiếp mấy vấn làm đem Trần Thương muốn hôn mê. Bởi vì mấy vấn đề này hắn căn bản chưa từng cân nhắc qua. Trần Bỉnh Sinh thở dài, lâm sàng gặp phải quá nhiều vấn đề, ngươi không thể buông lỏng cảnh giác, bác sĩ ngoại khoa chúng ta khác mổ heo ở chỗ nào. Mục đích của mổ heo là giết heo liền được. Một đao đâm không chết thì lại đến một đao, thế nhưng chúng ta không giống, chúng ta là vì cứu người. Vì sao để học y các ngươi phải học 5 năm khoa chính quy, 3 năm nghiên cứu sinh còn chưa đủ? Sau khi tốt nghiệp còn phải đi theo học việc, cũng bởi vì ngươi căn bản không biết người bệnh hắn đến cùng tại sao sinh bệnh. Trần Thương sững sờ. Phải làm sao sinh bệnh? Trần Bỉnh Sinh thở dài, cái bệnh này, cũng giống như ngươi, một người một bộ dáng khác nhau, căn bản sẽ không dựa theo đại cương mà các ngươi được học trong sách giáo khoa, nói cái gì viêm ruột thừa phải làm sao, bất kỳ một tật bệnh nào. Đều sẽ bởi vì từng người bệnh khác nhau mà phát sinh cải biến. Ví dụ bệnh cảm cúm, có người liền trực tiếp không sao, có người không uống thuốc cũng có thể tốt. Một người một thể chất khác nhau, như vậy một căn bệnh cũng như một thể chất. Ta nói với ngươi nhiều như thế, không phải vì cái gì khác, chính là muốn để ngươi bình tĩnh lại nghiên cứu học vấn, cố gắng nâng cao kỹ thuật, khỏi cần phải nói, năm nay ngươi thật sự có thể làm xong phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, ta coi như cảm ơn trời đất. Trần Thương nhịn không được hỏi, nhưng mà... Phẫu thuật ruột thừa như thế nào mới được coi là làm xong? Ta xem ngươi cùng chủ nhiệm Lý của chúng ta làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa cũng không khác nhau lắm. Thậm chí chủ nhiệm Lý còn không có làm nhanh bằng ngươi. Trần Bỉnh Sinh nhịn cười không được cười, nhìn Trần Thương, ngươi cảm thấy bác sĩ bình thường khác danh y chỗ nào? Trần Thương, trình độ, kỹ thuật, chi tiết, hoặc là... Trần Bỉnh Sinh trực tiếp nói... Ngươi biết túi khí an toàn của ô tô có tác dụng gì không? Trần Thương bừng tỉnh đại ngộ Trần Bỉnh Sinh, tác dụng túi khí sẽ không phải là để cho xe trông đẹp mắt hơn, thậm chí cũng không để cho xe chạy nhanh hơn, nhưng, chỉ khi ngươi gặp phải tình huống nguy hiểm, tác dụng chân chính của túi khí an toàn mới có thể thể hiện ra. Cao thủ cùng người bình thường trong lúc bình thường trên cơ bản không có khác biệt lớn. Có một ít chi tiết khác biệt, nhưng ngươi cũng nhìn không ra ến. Nhưng chân chính khi xuất hiện tình huống đặc biệt, chênh lệch giữa ngươi và cao thủ, chỉ cần liếc qua là thấy ngay, chủ nhiệm Lý chính là người như vậy. Chính là nói cho ngươi, sau này có bao nhiêu thời gian, nghĩ thêm về vấn đề này, suy nghĩ, đọc sách, bác sĩ ngoại khoa đầu tiên phải là một bác sĩ, sau đó mới là một bác sĩ ngoại khoa, biết chưa? Ngươi bây giờ vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến phẫu thuật, ngay cả phẫu thuật ruột thừa đều không hiểu rõ, hiện tại phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa bình thường rất hiếm thấy. Đều là nội soi hạ, ngươi phải tranh thủ thời gian bước nhanh, cùng lên đến. Trần Thương gật đầu, cười cười, được rồi anh cả. Thời gian 2 năm, trên cơ bản Trần Thương xử lý chỉ là một chút thao tác cơ bản trên giường bệnh, khâu lại, làm sạch vết thương, cấp cứu các loại, nhưng phẫu thuật, thật đúng là rất ít tiếp xúc. Hiện tại Trần Bỉnh Sinh nói vậy tương đương triệt để giúp Trần Thương mở ra một cửa lớn. Không cầu được bao nuôi, chỉ cần lâu lâu ủng hộ ta một ít là được, tài khoản Momo và số tài khoản ta để ngoài mô tả của truyện. Ta cảm ơn các đạo nhiều a, đương nhiên nếu được donate nhiều tiến độ sẽ tăng lên nhiều. Cười mỉm. Chương 33, ngày hoàng đạo, chọn ngày phẫu thuật. An Ngạn Quân là một người rất nghiêm túc và cẩn thận, đồng thời cũng là một người luôn theo đuổi sự hoàn mỹ. Mỗi ngày đi làm đều mặc quần áo trong quần tây da cá sấu thắt lưng bài bản hẳn hoi, giày da giống như vĩnh viễn luôn được lau chùi sạch sẽ. Trong khi Trần Thương cùng Trần Bỉnh Sinh nói chuyện trời đất, An Ngạn Quân đi tới. Nhìn Trần Thương nói, ca phẫu thuật buổi sáng là phẫu thuật nội soi cắt bỏ ruột thừa, ngươi. Hay là tới xem một chút, trợ giúp ta thực hiện đi. Trần Thương hơi kinh ngạc một trận, nhẹ gật đầu, được rồi, vậy làm phiền chủ nhiệm An. An Ngạn Quân nhẹ nhàng cười gật đầu, đây là bên lịch, ngươi xem đi để biết rõ tình huống người bệnh. Sau khi nói xong, đưa sắp bệnh lịch tới. Trần Thương gật đầu, nhận lấy. Lật ra xem, Trần Thương không khỏi không cảm khái một tiếng, chủ nhiệm An không hổ là nhân viên gương mẫu nhất bệnh viện. Chỉ riêng trình độ hiểu biết về bên lịch này cũng đã vượt qua vô số người. Xét nghiệm đơn được dán chỉnh tề trên giấy, một góc dư thừa cũng muốn sửa đổi có thứ tự rõ ràng, nhìn vào sẽ làm cho ngươi cảnh đẹp ý vui. An Ngạn Quân có thói quen, chính là yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với xét nghiệm đơn. Nhất định phải dựa theo trình tự, từ máu tới nước tiểu, và các xét nghiệm thông thường, đến lá gan, thận, mật. Cứ theo trình tự như vậy đi tới. Hơn nữa còn không cho phép có chỗ nào không chỉnh tề, đây là một nam nhân thận trọng hơn nữa luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, cũng là trung niên nam thần khoa trong. An Ngạn Quân dáng vẻ thư sinh, trắng tinh, râu cằm nhàn nhạt, cùng đôi mắt rất tinh xảo, tóc luôn được chỉnh chu rất tinh xảo, mặc vào một thân đồ vét, rất là có khí chất. Trần Thương nhịn không được thở dài, nói với Trần Bỉnh Sinh, anh cả, nhìn đi, cái gì gọi là thái độ? Cái gì gọi là nghiêm cẩn? Ai? Thật sự là không so không biết, thua chỉ kém em. Trần Bỉnh Sinh nhẹ gật đầu, đúng vậy, sau này chúng ta cũng phải chỉnh lý bên lịch như thế, cái kia. Tiểu Trần ngươi chụp kiểu ảnh thật chi tiết, ngày mai nếu như ta nhìn thấy bên lịch của chúng ta không chỉnh tề thì ngươi đừng mong được về, chỉnh lý thật tốt. Trần Thương trừng to mắt, ta. Trần Bỉnh Sinh, ngươi muốn để cho một bác sĩ cấp trên như ta chỉnh lý bên lịch. Có muốn ta thay ngươi viết xong bên lịch luôn không? Trần Thương nghiêm túc gật đầu, anh cả, ta cảm thấy có thể. Trần Bỉnh Sinh cười nhạt một tiếng, tới. Hôm nay có một ca phẫu thuật vá túi nang, ngươi đi làm, ta viết bệnh lịch. Trần Thương, đồng chí Trần Bỉnh Sinh, ngươi lại một lần nữa vũ nhục ta. Trần Bỉnh Sinh ồ một tiếng, ồ. Thật sao? Xin lỗi rồi. Nói xong, Trần Bỉnh Sinh quẳng xuống một câu, kiểm tra phòng. Trần Thương bất đắc dĩ, thở dài, ăn nhờ ở đậu, không thể không cúi đầu, ai bảo tự đưng nhiều chuyện làm gì. Ông lấy 7-8 kẹp bên lịch trong tay, ấp úng đi tới phòng bệnh. Năng lực kết giao của Trần Bỉnh Sinh rất tốt, nhiều năm như luôn rất hòa hợp với bệnh nhân, đây là một điểm Trần Thương rất bội phục. So sánh với An Ngạn Quân. Kẹp bệnh lịch Trần Bỉnh Sinh vĩnh viễn không có thứ tự, gọn gàng như vậy, ngược lại, thậm chí có chút loạn thất bát tao. Nhưng Trần Bỉnh Sinh cơ bản không quá cần bên lịch, dùng cách nói của hắn, bên lịch. Đây chẳng qua là một cái căn cứ, là bằng chứng cho người bệnh xuất viện, tình huống của người bệnh thì nên lúc nào cũng ghi vào trong đầu bác sĩ. Hoàn toàn chính xác, lão Trần làm được điểm này hắn kiểm tra phòng chưa bao giờ cần bên lịch, bởi vì hắn có thể nhớ kỹ mỗi một chỗ dị thường trên cơ thể người bệnh, mà mục đích Trần Thương ông bên lịch, vẻn vẹn làm để cho người bệnh xem. Đúng rồi. Còn có một công hiệu, đó chính là rèn luyện thân thể dù sao cái kẹp sắt kẹp bệnh lịch rất nặng, 10 cái bên lịch chung vào một chỗ, hoàn toàn chính xác có hiệu quả rèn luyện. Trần Thương thở dài, nghĩ đến lão Trần, vũ nhục, hắn cảm giác chính mình chỉ là một công nhân bốc vác bên lịch. Vận công. Công. Trái tim đóng băng. Tim ngừng đập. Nhồi máu cơ tim. Vừa vào phòng, 12 giường người bệnh, người nữ mắc bệnh kêu la, bác sĩ, ta muốn đổi giường khác. Trần Bỉnh Sinh lập tức sững sờ, đổi giường. Cái này không phải rất tốt sao? Tại sao phải đổi giường? Người nữ mắc bệnh thần bí kéo Trần Bỉnh Sinh qua. Nhỏ giọng nói, hôm qua, ta có xem ngày một chút, nói tháng này ta thuộc về trùng hổ sát nam, khắp phía đông nam đều là hung thần, có du hoạch, huyết chi, ngũ ly, bát chuyên. Hơn nữa, phúc thần cùng hỷ thần của ta ở phía bắc. Dê dê, huyết chi, châm cứu, xỏ lỗ tai, thiến súc vật, chôn cất. Ngũ ly, họp bạn, kết hôn, lập di chúc, giao dịch. Bát chuyên, đi xe, xuất trận, hôn nhân. Tóm lại là không phải vận tốt. Ta quan sát một vòng phòng bệnh này của ta, rốt cuộc tìm được nguyên nhân gần đây thân thể ta không thoải mái, vị trí bây giờ của ta ngay tại phía đông nam. Hướng này bất lợi cho khôi phục của ta. Trần Bỉnh Sinh trợn tròn mắt, Trần Thương Liếm Chó cũng trợn mắt hốc mồm. Logic này nói ta không phản bác được. Trần Bỉnh Sinh cười cười, không không không, ta cho ngươi biết, phúc thần của ngươi ở hướng đông nam, các thần ở hướng đông, không có vấn đề. Phụ nữ hạ giọng, bác sĩ Trần cũng hiểu chuyện này. Đến, bác sĩ Trần phân tích cho ta đi. Trần Bỉnh Sinh cười lắc đầu, bởi vì phòng thầy thuốc làm việc ở phía đông của ngươi, hiệu thuốc ở phía nam ngươi. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, hung thần ngươi là ở trong bụng. Hắn là vi khuẩn xâm nhập cơ thể ngươi, dẫn đến lây nhiễm, từ đó gây nên viêm ruột thừa. Trần Bỉnh Sinh nói, lập tức trong phòng bệnh nở nụ cười. Phụ nữ cũng lúng túng có chút đỏ mặt, ta nha, bác sĩ, ngươi đừng không tin, thật, ta nói rất nghiêm túc. Còn có, ta đã hỏi qua một thầy xem tướng số trước khi phẫu thuật. Hắn nói 3 ngày sau, sau 3 ngày, không kiên kỵ gì nữa mới thích hợp cầu y chữa bệnh, cầu nguyện tế tự, nấu dê mổ trâu làm đồ tể, nhi thấy máu. Lần này ta phẫu thuật có tính là thấy máu hay không? Ta cảm thấy, ngày đó ta mới thích hợp phẫu thuật. Người phụ nữ nói ra một câu, lập tức trong phòng bệnh truyền đến bầu không khí vui vẻ. Mà lúc này, một tiếng kêu rên đánh gãy bầu không khí. Ai u ai nha? Bác sĩ! Mau tới mau tới! Chỉ khâu hôm qua trên bụng ta có cảm giác cười mạnh nên bị hở ra. Giường số 9 là một người mập, đã phẫu thuật xong, sau ngày mai có thể xuất viện. Câu nói này sau khi truyền ra, người chung quanh lập tức dùng tay che miệng, muốn cười cũng không dám cười, từng cái khuôn mặt kiềm nén đến đỏ lên giống như là màu táo chín đỏ mọng. Trần Bỉnh Sinh kiểm tra một phen, không sao cả, yên tâm đi. Người đàn ông ai u kêu to, tại sao ta cảm giác vừa rồi vang lên một tiếng hơn nữa còn cực kỳ đau. Giường số 10 bên cạnh lúng túng cười, vừa rồi là ta đánh rắm. Trong lúc nhất thời, người chung quanh càng thêm khó chịu, muốn cười cũng không dám cười, sợ cười hở vết thương, không cười thì kìm nén rất khó chịu. Trần Bỉnh Sinh nghiêm túc nhìn đám người, các ngươi cười đi, vừa mới làm phẫu thuật xong, cẩn thận xuất hiện nội thương. Người chung quanh nghe xong, lập tức bị giật nảy mình cũng không dám nói chuyện. Người bệnh giường số 10 nói, bác sĩ, hôm nay ta một mực đánh rắm, hơn nữa cảm giác trong bụng vang lên tiếng ùng ục. Trần Bỉnh Sinh cười cười, ồ, tốt, xem ra khôi phục không tệ, vậy hôm nay ngươi có thể bắt đầu ăn cơm. Bệnh nhân sững sờ, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, có ý tứ gì? Ta đánh rắm chính là có thể ăn cơm sao? Không cầu được bao nuôi. Chỉ cần lâu lâu ủng hộ ta một ít là được, tài khoản Momo và số tài khoản ta để ngoài mô tả của truyện. Ta cảm ơn các đạo nhiều a, đương nhiên nếu được donate nhiều tiến độ sẽ tăng lên nhiều. Chương 34, Kỷ Kinh tứ tọa người bệnh xung quanh nghe thấy giường số 10 hỏi vấn đề này, cũng nhao nhao vểnh tai nghe. Dù sao bọn hắn cũng rất muốn biết, đánh rắm cùng ăn cơm có liên quan gì đến nhau. Trần Bỉnh Sinh đang chuẩn bị nói, bỗng nhiên quay người nhìn Trần Thương đang nén cười. Kìm nén đến sắc mặt tím lại, trừng mắt nói, vì sao đánh rắm có thể ăn cơm? Trần Thương nghe xong, lập tức tranh thủ thời gian nghiêm mặt, bình thường sau phẫu thuật phải đợi đánh rắm, bác sĩ dùng cái này để phán đoán đường ruột đã thông suốt hay chưa? Bệnh nhân bình thường phẫu thuật phần bụng thì sau một tới trong hai ngày sẽ không đánh rắm. Thứ nhất là bởi vì tác dụng của thuốc gây tê trong lúc phẫu thuật, nguyên nhân khác là do lúc thực hiện phẫu thuật, không khí lạnh tiến vào kích thích ổ bụng, phát sinh gây tê tạm thời đường ruột, cho nên không thể đánh rắm. Khi đường ruột nhúc nhích dần dần khôi phục, bệnh nhân có thể sẽ cảm thấy rất phần bụng nhỏ căng đau, thậm chí chính mình có thể nghe được trong bụng có âm thanh ùng ục, tiếng ruột nhúc nhích, cho nên đánh rắm là điềm báo trước, mang ý nghĩa lúc này chức năng đường ruột đã khôi phục, có thể giảm sức ép lên dạ dày, đồng thời bắt đầu ăn. Nghe thấy Trần Thương giải thích, mọi người chung quanh cũng dần dần gật đầu hiểu được. Bình thường mà nói, đi theo Trần Bỉnh Sinh kiểm tra phòng, đây là tình huống bình thường. Trần Thương hoài nghi năng lực khâu lại của Trần Bỉnh Sinh có phải cố ý biểu hiện ra như vậy hay không, hắn khâu lại người bệnh tốt, sau đó lại cười hở ra. Sau đó lại khâu lại. Lại hở ra. Trước khi ra cửa, nữ tu đạo giường số 8 vẫn không từ bỏ nhìn Trần Bỉnh Sinh, bác sĩ. Khi nào ta có thể phẫu thuật? Ta cảm thấy ngày mai là không phải. Trần Bỉnh Sinh cười cười, ta không cần ngươi cảm thấy, chỉ cần ta cảm thấy. Nhìn người phụ nữ muốn nói tiếp. Lão Trần nhàn nhạt nói câu, vấn đề này không cần thảo luận, nghe ta, đều nghe ta. Nói xong, Trần Bỉnh Sinh rời đi, lưu lại một phòng người nhịn không được bật cười, thỉnh thoảng cười trong rưng rưng, cười làm vết thương đau. Ngay cả nữ tu giường số 8 cũng bị chính mình chọc cười. Tất cả mọi người chơi điện thoại, tự nhiên biết lão Trần chơi cái gì, lại thêm thực lực giao lưu bằng hữu rất tốt của lão Trần. Vì lẽ đó chuyên gia rất thích bác sĩ Trần này. Không kiêu ngạo, rất hài hước, cũng rất dễ thân cận, nhưng rất có nguyên tắc, giống như lúc nào cũng vì người bệnh cân nhắc. Kiểm tra phòng xong, đi theo lão Trần làm phẫu thuật. Từ đầu tuần đến giờ, tính từ lúc Trần Thương phẫu thuật ruột thừa đã qua mấy ngày nay, hắn cũng không có làm phẫu thuật. Nhưng, từ sau khi đạt được tâm đắc phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa của lão Trần, đẳng cấp phẫu thuật ruột thừa của Trần Thương đã đạt đến trung cấp. Cái này mang ý nghĩa Trần Thương đã có thể độc lập đối mặt phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa bình thường. Khác biệt giữa sơ cấp cùng trung cấp vẫn rất lớn. Lần thứ nhất, Trần Thương mặc dù có thể làm xong, thế nhưng rất không lưu loát, cảm giác giống như học sinh làm bài thi ở trường học. Vừa mới vượt qua kỳ thi, lấy được giấy phép lái xe, vẫn còn cần một kỳ thực tập, một đoạn thời gian sau đó cần lão tài xế làm bạn. Mà trình độ trung cấp đã là một vị tài xế thuần thục, có thể đối mặt các loại đường xá. Vì lẽ đó, hiện tại Trần Thương hoàn toàn không có ngây ngô như lúc trước, ngay cả khí khái khi tiến vào phòng phẫu thuật cũng không giống, giống như phong độ hơn. Lưu Kiện cười cười, hôm nay ai thực hiện? Trần Thương khụ khụ một tiếng, ta. Lưu Kiện gật đầu, cố gắng làm thật tốt, một hồi ta gây tê, đúng, Tiểu Trần, ta cảm thấy ngươi có thể dùng điện thoại quay lại quá trình cụ thể. Sau này trở về xem thật kỹ một chút xem chỗ nào của mình không đủ, ta nhớ thời điểm ta đang được bồi dưỡng ở Bắc Kinh, chủ nhiệm của ta ở đó chính là dạy học sinh như thế. Lưu Kiện vừa nói ra, lập tức để hai mắt lão Trần cũng tỏa sáng. Đây là một phương pháp thật tốt, Tần Nhạc Nhạc cũng phối hợp gật đầu, ta đi gọi cho ngươi vài thực tập sinh. Phẫu thuật lập tức bắt đầu, các bộ môn đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu phẫu thuật. Vẫn là mở ra phát họa tiêu ký. Một đoạn bắt đầu nhìn như rất đơn giản, thế nhưng sau khi Trần Thương bắt đầu, lão Trần bỗng nhiên nhíu mày bởi vì một đao kia giống như rất tương tự mình, bình thường rất ít người như dùng đao như vậy. Bởi vì cái này giống như là phương pháp đặc biệt của lão Trần. Như vậy lỡ như cắt trượt có thể tránh làm bị thương thần kinh, là một kỹ xảo nhỏ trước đây ít năm lão Trần vừa mới suy nghĩ ra được. Chẳng lẽ Trần Thương đã hiểu điểm này? Không đến mức này chứ. Phẫu thuật ngoại khoa nhìn như đơn giản, thế nhưng mỗi một chi tiết nhỏ đều cần mỹ thuật, tự như lão Trần nói, kỹ thuật không đúng chỗ, nhìn đều nhìn không hiểu. Cứ như vậy một cái chấp bút bóp đao hạ trượt, chính là một kinh nghiệm có 102 của lão Trần. Không phải lão Trần tàn tư không truyền cho Trần Thương, mà là bởi vì Trần Thương căn bản còn chưa tới trình độ kia, hiện tại truyền cho Trần Thương không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại là đốt cháy giai đoạn. Hẳn là Trần Thương nhìn mình phẫu thuật đã thấy nhiều, theo thói quen làm theo sao? Lão Trần xem đao pháp vừa rồi của Trần Thương là do Trần Thương thường xuyên đi theo xem mình phẫu thuật, nên theo thói quen làm theo. Dù sao Trần Thương mới tự làm hai ca phẫu thuật, hai ca phẫu thuật chuột thừa chỉ là người mới mà thôi, chính mình phẫu thuật chuột thừa không có 1.000 cũng có 800, cái này có thể giống sao? Thế nhưng, khi Trần Thương tiếp tục bắt đầu bước kế tiếp, lão Trần rốt cục không thể không nhíu mày lại, bởi vì Trần Thương thao tác quá thuần thục, chỗ nào giống một tiểu bác sĩ vừa mới mổ ca phẫu thuật chuột thừa thứ hai. Thuần thục khai đao, thuần thục điện ngưng nắm chắc rất đúng chỗ, kế tiếp là rửa dịch, bắt đầu mở bụng dò xét. Xe nhẹ đường quen căn bản không tốn quá nhiều thời gian đã tìm được chuột thừa. Tốt, đã tới điểm mấu chốt. Tách rời hệ màng, đây là bộ phận hạch tâm nhất của phẫu thuật chuột thừa, cũng là khảo nghiệm trình độ cần phải có của bác sĩ ngoại khoa. Tay của bác sĩ ngoại khoa kỹ thuật phải kết hợp với nghệ thuật. Trông thấy Trần Thương không nhanh không chậm không chút hoang mang tách rời, buộc garo, cố định. Nếp nhăn trên trán Trần Bỉnh Sinh càng ngày càng sâu, lúc này, Trần Thương không có tâm tình chú ý lão Trần, dù sao cái thằng hạ thủ này cũng không giúp được gì cho mình, cũng phải dựa vào chính mình. Tần Nhạc Nhạc với tư cách là y tá dụng cụ, không ngừng mà đưa từng cái dụng cụ đến trong tay Trần Thương. Rất thuần thục nói thật, Tần Nhạc Nhạc thấy qua quá trình phẫu thuật chuột thừa nhiều hơn Trần Thương rất nhiều. Lúc nào, bác sĩ muốn cái gì, Tần Nhạc Nhạc trên cơ bản rõ ràng như lòng bàn tay, căn bản không cần nhắc nhở. Vốn cho là chính mình cần nhắc nhở Trần Thương một chút, thế nhưng Tần Nhạc Nhạc cũng không nghĩ tới, không ngờ Trần Thương thực hiện phẫu thuật trôi chảy như thế thời gian. Vậy mà thời gian chênh lệch với lão Trần cũng không nhiều so với lần trước, thời gian trọn vẹn rút ngắn một nửa, cái này rất đáng sợ sao? Trần Thương, hai ngày này ngươi làm gì? Mổ heo. Trần Thương thuần thục mở bụng, dò xét, dựa theo màu sắc tìm kiếm ruột thừa, bắt đầu phẫu thuật. Quái ruột thừa này chỉ có cấp 8, không có chút tính khiêu chiến nào, xe nhẹ đường quen, làm xong phẫu thuật. Đinh. Đánh giết ruột thừa quái một cái. Nhận được, kinh nghiệm tệ 100, nhân dân tệ 100, kinh nghiệm phẫu thuật ruột thừa 100. Không sai, thao tác thông thường lúc này, trông thấy Trần Bỉnh Sinh nhíu mày nhăn trán, trong lòng Trần Thương lập tức một lập bộp. Biểu tình này của lão Trần mang ý nghĩa xảy ra chuyện rồi. Chẳng lẽ mình làm rơi cái gì trong bụng người bệnh hay sao? Chương 35, kém một chút mà thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Thương hơi hồi hộp một chút, thận trọng dương mắt hỏi, anh cả. Ta có vấn đề chỗ nào hả? Lão Trần nhíu mày nhăn trán nhìn chằm chằm Trần Thương, giống như không biết đang suy nghĩ vấn đề cao thâm gì đó. Cái này khiến Trần Thương càng thêm lo lắng bất an, ta quên băng gạc. Hay là phẫu thuật thừa linh kiện? Đều không có a, thế nhưng, bị Trần Bỉnh Sinh dùng ánh mắt phức tạp như thế nhìn mình, Trần Thương vẫn là lần đầu tiên. Đám người đưa người bệnh ra phòng phẫu thuật, bỗng nhiên Tần Nhạc Nhạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lợi hại. Tiểu Trần, tài nghệ này của ngươi rất nhanh có thể thay thế lão Trần. Trần Thương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, lão Trần cảm giác được uy hiếp từ mình. Hẳn là như vậy. Hùng sư cảm giác địa vị của mình trong lòng sư tử cái không đủ kiên cố, cảm nhận được uy hiếp đến từ tân sinh này nhất định là ta trưởng thành quá nhanh. Lão Trần cảm giác danh tiếng tiểu vương tử ruột thừa của mình tại khoa cấp cứu sắp bị tan vỡ, khẳng định là như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Thương thông cảm vỗ vai lão Trần, ý vị thâm trường nói, lão Trần, Trường Giang sống sau đè sống trước, một đời càng mạnh hơn một đời. Đây là chuyện bình thường, chớ để ý. Kỳ thật, ngươi phẫu thuật ruột thừa rất tốt, phong hào tiểu vương tử ruột thừa của phòng cấp cứu chúng ta vẫn là của ngươi, ta không muốn, ngươi đừng đau lòng, nhanh đi rửa tay, một hồi còn phải tiếp theo ca phẫu thuật tiếp theo. Nói xong, Trần Thương tiếc hận thở dài, giống như chút tiếc hận đối với tâm trạng của lão. Trần Bỉnh Sinh cũng sửng sốt một chút, ngay cả Tần Nhạc Nhạc cũng bị chọc cười. Sau khi Lưu Kiện đi ra càng trợn tròn mắt. Qua 3 giây, toàn bộ phòng phẫu thuật trong lập tức cười thê thảm không nỡ nhìn. Nếu như không phải phòng phẫu thuật cách âm tốt, phụ nữ mang thai khó sinh phòng bên cạnh đoán chừng cũng sẽ không đau khổ vùng vẫy như thế, đứa bé trong bụng kia nói không chừng trơn tru trượt ra. Trần Bỉnh Sinh như suy nghĩ điều gì nhìn thoáng qua Trần Thương, nửa ngày nói ra một câu, da của người bệnh vừa rồi nếu dày như da mặt của ngươi, ta cam đoan giao phẫu thuật sẽ không đủ dùng. Tần Nhạc Nhạc cười, ai nha, bác sĩ Trần. Tiểu Trần người ta cũng không sai, bình thường ngươi cũng phải khích lệ hắn nhiều một chút. Trần Bỉnh Sinh cười ha hả nói, hỗn tiểu tử này, ngươi còn cổ vũ. Không chừng cái đuôi cao lên trời,

Chương 36, giao điện static người mới phẫu thuật ruột thừa vị 1, trước mắt tổng cộng 5 ca, mời không ngừng cố gắng, thu hoạch được 10 liên sát phòng phẫu thuật. Trần Thương nói thầm một tiếng, 10 liên sát sẽ có ban thưởng gì? Nhưng cũng nhanh, gần đây mấy bệnh nhân đều là viêm ruột thừa cần phẫu thuật, mình cố gắng một chút, đoán chừng tuần này có thể hoàn thành nhiệm vụ 10 liên sát. Đợi ở phòng phẫu thuật không bao lâu, An Ngạn Quân dẫn theo Vương Khiêm đến. Tiểu Trần ngươi sử dụng qua nội soi chưa? An Ngạn Quân hỏi. Trần Thương nhẹ gật đầu, rồi, ta đã dùng một vài lần. An Ngạn Quân, được rồi, vậy lát nữa ngươi đến đỡ nội soi, Vương Khiêm tới làm phẫu thuật. Chờ An Ngạn Quân đi xa. Vương Khiêm mặt không đổi sắc đi đến sau lưng Trần Thương, mặt không đổi sắc vỗ vỗ cái mông Trần Thương, cười quái dị một tiếng, Thương, nhớ ta không? Trần Thương nhịn không được nhảy ra xa, anh Khiêm, ngươi là người có vợ, sau này ngươi còn bóp mông ta sẽ kiện ngươi tội sàm sỡ. Trần Thương thở dài, nhìn Vương Khiêm cao lớn uy mãnh, giận mà không dám nói gì cái thằng này, vừa cao vừa to, người cao 180cm, nặng tới 180 cân, nhưng không mập mạp, mà rất là khỏe mạnh. Nhưng sau tuần trăng mật rõ ràng gầy một chút. Xem ra vất vả không ít. Trần Thương làm người phúc hậu, rất dễ nói chuyện, dễ nói chuyện ở phòng cấp cứu ý tứ chính là dễ thay ca, trên cơ bản cầu được ước thấy, ngẫu nhiên thay bọn hắn trực ban hoặc là tăng ca, vì lẽ đó rất dễ ở chung. Vương Khiêm là nam ngoại khoa điển hình, cao lớn uy mãnh hướng ngoại, làm người chỗ nào đều tốt, nhưng có một điểm trừ chính là bàn tay rất không thành thật, nhìn thấy Trần Thương luôn luôn động tay động chân. Giống như, trong sinh hoạt luôn có mấy lão lưu manh, liên tiếp ra tay với nam. Trở ngại cân nặng đối phương 180, Trần Thương quyết định không chấp nhặt với hắn. Vương Khiêm thở dài, âm dương quái khí nói, Thương, ngươi thay đổi rồi. Trần Thương mỉm cười, ha ha, cút. Vương Khiêm xấu hổ cười một tiếng, lúc đầu ta mang cho quà ngươi, hiện tại không có, hết thành công rồi. Trần Thương cười lạnh một tiếng, lần trước ngươi đi Mỹ, đeo đô vờ là mua ở siêu thị dưới lầu, ta nhìn thấy hóa đơn trong hộp, chính là ta giấu ngươi ném đi. Lần này đi Hawaii, bánh kẹo này ta đoán hẳn là cũng không sai biệt lắm. Vương Khiêm. Trần Thương hiếu kỳ điếm kích Vương Khiêm một cái. Vương Khiêm, một người bề ngoài cuồng giả, độ thiện cảm, 25. Xem ra cái mông không phí công bóp. Độ thiện cảm này còn tạm được. Bỗng nhiên Trần Thương nghĩ đến Từ Nhu, cái kia cuồng giả khiến cho các nàng cảm thấy e ngại phụ nữ, có lẽ thế lực hai người này ngang nhau. Giống như bác sĩ là một ngành nghề thần kỳ, đừng quản ngươi bình thường lười nhác bao nhiêu, buồn cười thế nào, nhưng khi ngươi đứng trước mặt bệnh nhân, đều giống như mang theo một cái bút, trang nghiêm nghiêm túc. Vương Khiêm đứng trước mặt người bệnh, chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Phẫu thuật ruột thừa nội soi cùng phẫu thuật ruột thừa bình thường khác nhau tương đối lớn. Nếu như nói phẫu thuật ruột thừa bình thường là đào một con sông. Như vậy, phẫu thuật ruột thừa nội soi càng giống là đào cái giếng. Đương nhiên, căn cứ vào thói quen của người phẫu thuật, có người thích đào một cái giếng, có người thích hai cái, mà phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa càng nhiều người thích đào ba cái. Vì lẽ đó, chỗ tốt cũng rất nhiều bởi vì chỉ có mấy lỗ thủng, trên cơ bản vết sẹo rất nhỏ, rất hợp thẩm mỹ. Đồng thời, cũng bởi vì ổ bệnh tương đối nhỏ, xác suất bị nhiễm trùng cực thấp, trong quá trình phẫu thuật viêm ruột thừa chứng viêm ổ bệnh không tiếp xúc với thành bụng, ruột thừa sau khi cắt bỏ theo ống chèn châm trong lấy ra. Giảm mạnh xác suất nhiễm trùng vết thương. Quan trọng nhất, lợi ích kinh tế thực tế, lợi ích kinh tế thực tế ý tứ không phải tiết kiệm tiền, mà là dễ dàng kiếm tiền hơn. Giống nhất này, bệnh nhân nằm trên giường là một mỹ nhân mỹ lệ, phẫu thuật xong cùng ngày có thể khôi phục hành động cùng ăn uống, thời gian nằm viện rất ít, mà phẫu thuật truyền thống vết thương bên ngoài cần thay băng đến 1-2 tuần, dáng dấp phải 1 tháng, đây đều là rõ như ban ngày, đào giếng người bệnh có thể sớm xuất viện làm việc kiếm tiền, đây không phải lợi ích kinh tế thực tế, sao? Kỳ thật, chủ yếu là phù hợp với nhu cầu của người tuổi trẻ hiện tại. Vương Khiêm bắt đầu đào giếng không đúng, là khoan vẽ trên làn da một vòng tròn đường kính khoảng 10mm, tiêm một mũi chướng bụng, bắt đầu bơm khí co hai vào, không sai, chính là động viên trước khi phẫu thuật ruột thừa phải tạo thành ép phổi nhân tạo, đây cũng chính là chữa phẫu thuật nội soi cơ bản. Bỗng nhiên trong đầu Trần Thương hiện ra một ca khúc, phòng phẫu thuật, calorie, mỗi ngày câu đầu tiên khi phẫu thuật, đầu tiên động viên bệnh nhân một chút. Mỗi lần cắt thêm một ly,

mượn nhờ những dụng cụ này, bọn hắn có thể rất nhanh đạt tới một trình độ đủ tiêu chuẩn. Nhưng, muốn chân chính đã tốt muốn tốt hơn, còn phải dựa vào kết hợp giữa kỹ thuật và khoa học kỹ thuật. Cái này giống như là điêu khắc. Hiện tại điêu khắc cơ theo bản mẫu rất nhanh có thể điêu khắc ra một tác phẩm. Mà điêu khắc gia kỹ nghệ cao thâm phải cần một khoảng thời gian mới có thể điêu khắc ra một tác phẩm. Thế nhưng sau khi so sánh, đơn giản chính là người ngoài nghề nhìn đẹp, người trong nghề phẩm vị đạo. Sau khi phẫu thuật kết thúc, Trần Thương chợt nghe từng âm thanh vang lên. Đinh. Danh xưng tân thủ phòng phẫu thuật thuộc tính, 1% xác suất phát động học tập, chúc mừng ngài, thu hoạch được kỹ năng của An Ngạn Quân, cảm giác không gian nội soi. Trần Thương ngẩn người. Cảm giác không gian khi nội soi, kỹ năng bị động trung cấp, có thể thăng cấp. Cảm giác không gian khi nội soi, miêu tả kỹ năng, trong khi phẫu thuật sẽ gặp phải đủ kiểu cần phải mượn dụng cụ đến sử dụng phẫu thuật. Trang bị kỹ năng này có thể có cảm giác không gian ở trình độ nhất định, dễ dàng thao tác hơn. Thích hợp với kính nội soi, kính hiển vi, vân vân. Hai mắt Trần Thương sáng lên đạt được bảo bối. Cảm giác không gian khi nội soi kỹ năng này thật khó lường, là kỹ năng bị động, hơn nữa thích hợp với nhiều thao tác khác nhau. Phải biết rằng hiện tại kính nhiều lắm. Kính dạ dày, kính ruột, kính yết hầu. Kính nội soi, kính ống dòm, kính hiển vi. Nhiều lắm. Hơn nữa, theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, trí tuệ nhân tạo càng được cải cách, bác sĩ dần dần đóng vai trò nhân vật RPG, điều khiển dụng cụ nội soi. Vì lẽ đó có thể nghĩ, cảm giác không gian khi nội soi là kỹ năng cỡ nào, RPG, role play in game có nghĩa là trò chơi nhập vai. Thăng cấp, nhất định phải tăng mát cấp nghĩ tới đây, ánh mắt Trần Thương nhìn An Ngạn Quân có chút nóng lên. Chủ nhiệm An Nhã Nhặn này, đến cùng trong bụng có bao nhiêu đồ tốt? An Ngạn Quân cùng lão Trần rõ ràng là hai người qua đường. Nếu như Trần Thương nhìn chằm chằm lão Trần nhìn. Lão Trần gặp phải loại tình huống này, phương thức xử lý bình thường là, làm sao? Muốn ăn đòn hả? Mà chủ nhiệm An Nhã Nhặn nhiều, khụ khụ một tiếng, quay đầu đi, cũng không biết nhìn chỗ nào. Dù sao cảm giác toàn thân rất khó chịu, dứt khoát xoay người sang chỗ khác. Trần Thương thở dài. An Ngạn Quân độ thiện cảm, một Trần Thương sững sờ, chủ nhiệm An ngươi nhất định hiểu lầm ta. Thật mệt mỏi. Nhưng, thu hoạch một kỹ năng bị động, trong lòng Trần Thương vui rạo rực, đổi quần áo chạy đi. Về phần một điểm độ thiện cảm kia, còn nhiều thời gian, cũng không nóng nảy. Trần Thương rời đi. Lưu lại hai người An Ngạn Quân và Vương Khiêm hai mặt nhìn nhau. Từ trong phòng phẫu thuật đi ra, hai người rửa tay, An Ngạn Quân suy nghĩ thật lâu, vẫn nhịn không được, nói với Vương Khiêm, tiểu Vương. Ta hỏi ngươi một chuyện a. Vương Khiêm gật đầu, còn tưởng là lão sư có cái gì chỉ điểm liên quan tới phẫu thuật vừa rồi, vội vàng tập trung tinh thần, được rồi, An lão sư ngươi nói. An Ngạn Quân hít một hơi thật sâu, tư. Sau khi do dự một chút, hiếu kỳ hỏi, ngươi quen thuộc tiểu Trần không? Có phải là không có đối tượng? Vương Khiêm gật đầu, giống như không có. Hơn hai năm cũng không gặp hắn cùng đi cùng cô gái nào. Trong lòng An Ngạn Quân lập bập một tiếng, chuyện xấu quả nhiên đoán không sai. An Ngạn Quân nhịn không được hỏi, hắn sẽ không? Không thích con gái chứ? Lời vừa thốt ra Vương Khiêm ngu người. Đại não ngừng hoạt động. Cái gì? Không thể nào. Vương Khiêm xoay đầu lại, lông mày nhăn ra ba chữ, con mắt nghi ngờ nhìn An Ngạn Quân. An Ngạn Quân quay người, mi tâm gấp gáp, lông mày lộ chữ xuyên, trong mắt mang theo chắc chắn nhìn Vương Khiêm, trong mắt tràn đầy. Dề dề, chữ xuyên, lập tức, ngầm hiểu trong lúc nhất thời, bên ngoài phòng phẫu thuật hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có tiếng vòi nước xoát xoát xoát rơi vào bồn rửa tay muốn che giấu thời khắc xấu hổ này, mà trong đầu hai bác sĩ ngoại khoa tất cả đều là. %% am, An Ngạn Quân thở dài quay người rời đi. Mà Vương Khiêm nhìn đôi bàn tay của mình. Nói thầm một tiếng, tội ác A nghĩ đến Trần Thương có khả năng tồn tại một loại nào đó, Vương Khiêm liên tưởng đến chính mình sáng sớm hôm nay. Thời điểm. Lập tức một trận buồn nôn truyền đến. Vội vàng cầm lấy bàn chải chà bàn tay vừa chà vừa nói thầm, vợ A, đôi tay này của ta phạm tội, nhưng đều là cử chỉ vô tâm. A Tần Nhạc Nhạc mới vừa từ phòng phẫu thuật đi ra, trông thấy Vương Khiêm chà bàn tay của mình, nghi ngờ hỏi, Khiêm ca. Cái này.

hôm nay chúng ta vì hâm mộ mà đến, còn mang theo quà nữa. Nói xong, hắn kéo một cái rương lại. Điền Hương Lan nghe là xem bệnh, lập tức nuốt hết tức giận vào trong bụng, đến khám bệnh thì được. Cấp cứu tương đối loạn, thường xuyên có một ít người đến quấy rối, vì vậy, riêng khoa cấp cứu có mấy bảo an. Thế nhưng, những người an ninh này ngồi ở chỗ đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, dù sao người ta cũng không gây sự. Hơn nữa cho dù người ta thật gây sự, ta cũng đánh không lại. Ta khẳng định, chuyện thứ nhất ta làm chính là báo cảnh sát. Đại thúc bảo an Tần Thái Sơn 58 tuổi thở dài, nhìn đám người này, vuốt vuốt chiếc Nokia trong tay, trên màn hình bấm 3 số 110, nhưng cuối cùng không ấn nút gọi. Hiện tại, quan hệ trong ngành y quá căng thẳng, bảo an chủ yếu là duy trì trật tự, ngươi để người ta bảo hộ an toàn cho ngươi chắc chắn không thể. Dù sao người ta kiếm tiền bảo an, không thể để người ta làm bảo tiêu. Điền Hương Lan vội vàng gọi điện thoại liên hệ Trần Bỉnh Sinh, lão Trần. Có đang phẫu thuật không? Tranh thủ thời gian tới đây một chuyến, một đám người chờ ngươi ở đại sảnh đấy. Trần Bỉnh Sinh cúp điện thoại. Không hiểu một đám người là chuyện gì? Sau khi sốt ruột chạy đến đại sảnh, Điền Hương Lan tranh thủ thời gian nên đón, lão Trần, một đám xã hội đen chờ ngươi ở đại sảnh đấy, có phải ngươi chọc người nào hay không? Ta nhìn những người kia không giống người tốt lành gì. Trần Bỉnh Sinh nhíu mày, không a. Ta đã nhiều năm không chọc người nào. Điền Hương Lan cũng buồn bực, đúng. Thế nhưng bọn hắn chỉ mặc gọi tên nói muốn tìm bác sĩ Trần. Trần Bỉnh Sinh nói, đi thôi, đi ra xem một chút. Điền Hương Lan đi theo đến đại sảnh. Sau khi đi ra ngoài, Điền Hương Lan nói với đám người, chào mọi người. Bác sĩ Trần đến rồi. Mọi người mau dậy đi. Chúng mãn phu nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, quay người dương mắt nhìn. Lại trông thấy một người đàn ông trung niên đi tới. Triệu Hổ Thu lập tức nhíu mày, chúng ta tìm bác sĩ Trần. Điền Hương Lan nghiêm túc gật đầu, đúng, đây chính là bác sĩ Trần của khoa cấp cứu chúng ta. Triệu Hổ Thu lắc đầu, không phải hắn. Điền Hương Lan khẳng định nói, ta là y tá trưởng phòng cấp cứu, ta chứng minh, khoa chúng ta chỉ có một bác sĩ Trần này. Trần Bỉnh Sinh gật đầu, không sai, ta chính là Trần Bỉnh Sinh, bác sĩ Trần. Lúc này, phía dưới nghị luận ầm ĩ, đại ca. Không đúng. Lần trước chúng ta chính là tới nhị viện. Ta nhớ rõ. Ngươi nhớ rõ cái rắm, lần trước uống nhiều như vậy ngươi có thể nhớ rõ sao? Triệu Hổ Thu móc điện thoại ra, mở ra trang cá nhân, ấn mở một ghi chú là Tiểu Xà. Vuốt xuống dưới một chút, lập tức thấy được, rồng Mona Lisa, tác phẩm của Trần Đại Sư. Hắn nhìn kỹ một chút. Nhìn ký hiệu trên giường đơn sau lưng Trương Đại Long, tỉnh nhị viện không sai lúc này, Thường Lệ Na nhỏ giọng nói với Điền Hương Lan, y tá trưởng, bọn hắn tìm có thể là tiểu bác sĩ Trần. Điền Hương Lan sững sờ, tiểu Trần. Thường Lệ Na gật đầu Điền Hương Lan lắc đầu, không thể nào. Triệu Hổ Thu đứng dậy nói, chúng ta tìm là một bác sĩ trẻ tuổi. Dáng dấp cao hơn người này, đẹp trai hơn, tóc cũng nhiều hơn người này một chút. Trần Bỉnh Sinh lập tức sững sờ hắn biết là ai rồi nhưng. Hắn đối với miêu tả này rất không hài lòng thế nhưng, trông thấy đám đại hán này, Trần Bỉnh Sinh không thể làm gì, nhưng khi nghĩ tới Trần Thương, hắn nhe răng cười một tiếng. Chương 39, nhiệm vụ liên hoàn. Trong lúc làm phẫu thuật, bình thường Trần Thương đều để điện thoại ở chế độ yên lặng, xuống thang máy lấy điện thoại ra. Nhìn vào mới thấy mười mấy cuộc gọi bị nhỡ. Có Trần Bỉnh Sinh, Điền Hương Lan, Thường Lệ Na. Trần Thương sững sờ. Thân phận nhị đại gia của ta bị vạch trần hả? Không đúng, ta không phải nhị đại gia a. Bấm gọi cho Trần Bỉnh Sinh, đại ca, có chuyện gì vậy? Trần Bỉnh Sinh tức giận nói, phẫu thuật xong rồi. Tranh thủ thời gian đến đại sảnh cấp cứu. Trần Thương không hỏi vì sao, được rồi. Bỗng nhiên Trần Bỉnh Sinh nghĩ đến cái gì? Lại tăng thêm câu, tới phòng làm việc của ta trước. Hắn phải hỏi trước, Trần Thương đã chọc chuyện gì, vạn nhất đám người này đến trả thù, vậy thì gặp mặt chẳng phải xảy ra chuyện lớn sao? Vì vậy, lão Trần đứng trước cửa phòng làm việc, có chút lo lắng. Phòng cấp cứu chuyện nhiều lắm, hỏi vì sao cũng chỉ lãng phí thời gian, Trần Thương vội vàng chạy đến văn phòng, đối diện nhìn thấy Trần Bỉnh Sinh. Lão Trần vội và kéo hắn vào văn phòng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, gần đây ngươi có chọc người nào không? Trần Thương nghĩ nghĩ, vừa rồi giảm 2 điểm độ thiện cảm, chủ nhiệm An cùng Khiêm ca có tính toán. Mặt khác, hắn nghĩ nửa ngày, thực sự là không có ấn tượng. Không a. Lão Trần nhíu mày, bên ngoài có một đám người, người nào cũng xăm đầy mình, hai tay để trần, giống như tới tìm ngươi, ngươi thật không gây chuyện chứ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cùng người bệnh, người nhà, hoặc là trên đường cái chọc người nào không? Trần Thương lắc đầu. Lúc này, lão Trần mới an tâm gật đầu, được rồi, đi ra trước xem một chút đi. Đi theo lão Trần đi ra ngoài đại sảnh, phát hiện một đám người ngồi dưới đất, lão Trần, y tá trưởng cùng Thường Lệ Na cũng ở bên kia. Trần Thương đi vòng qua xem xét, lập tức phát hiện quen mặt vô cùng, đây không phải Long Hổ đấu ngày đó sao? Dù sao cái kia khối quan công thật quá lớn. Không bao nhiêu người đeo ở trên người. Lão hổ trước ngực, sao cảm giác là lạ. Triệu Hổ Thu quay người, cũng đúng lúc nhìn thấy Trần Thương, lập tức đứng dậy, Trần Đại Sư. Ngài đã tới. Đám tiểu đệ sau lưng cũng đứng dậy theo, Trần Đại Sư, ngài đã tới. Trần Thương bị bọn này hổ bức dọa đến lui ra sau một bước. Ta mẹ nó còn không biên chế đây, không thể để người ta điều tra ra ta có quan hệ với xã hội đen được. Đám người các ngươi đừng làm như quen thuộc ta như vậy, xin gọi ta là bác sĩ Trần. Trần Thương nhìn đám người, vội vàng nói, nhưng quay người trông thấy Trần Đại Ca ở bên cạnh. Lại đổi giọng, gọi bác sĩ Tiểu Trần. Triệu Hổ Thu nhao nhao kinh ngạc, bác sĩ Tiểu Trần tốt. Người chung quanh trợn tròn mắt. Trần Thương này lại là đại lão ẩn tàng phía sau màn. Thường Lệ Na bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng được miêu tả trong tiểu thuyết, một bảo an nhưng thật ra là tổng giám đốc phía sau màn điều hành tập đoàn, đại nhân vật hắc bạch một tay che trời, chẳng lẽ Trần Thương chính là đại lão ẩn núp ở phòng cấp cứu. Điền Hương Lan kinh ngạc, rốt cục yên tâm lại, chuyện không tính là quá xấu, không phải trả thù ẩu đã đều dễ nói. Mà Trần Bỉnh Sinh lại nhíu mày. Sao Trần Thương lại có liên quan cùng đám người này? Trần Thương hỏi với Triệu Hổ Thu, các ngươi tới đây làm gì? Hắn biết Triệu Hổ Thu là đầu sỏ của đám người này. Triệu Hổ Thu đi tới, bác sĩ, là như vậy, chúng ta có chuyện muốn nói. Bác sĩ Tiểu Trần, mùi mùi của đại ca ta, bị người ta chém một đường trên chân, đã cầm máu, thế nhưng khâu lại. Có vết khâu trên chân, con gái sao có thể mặc váy được, cho nên để ta tới mời ngài đi qua giúp đỡ khâu lại, mọi thiết bị trong nhà đều đã chuẩn bị sẵn. Trần Thương nhíu mày, ta rời khỏi bệnh viện không thể làm nghề y, làm vậy là phạm pháp. Triệu Hổ Thu vội vàng lắc đầu, không không không. Không phải làm nghề y, là giúp đỡ bạn bè mà thôi. Ngài yên tâm, nếu xảy ra vấn đề khẳng định không để ngươi phụ trách. Trần Thương vẫn còn có chút do dự. Nói thật, hắn thật không muốn dây dưa quá nhiều cùng những người này, sau khi suy nghĩ một chút, nói, thật xin lỗi, ta chỉ là một tiểu bác sĩ, ta thật sự là vô năng bất lực. Các ngươi đi bệnh viện nhân dân tỉnh tìm chuyên gia, hoặc là đi tìm những người ở thẩm mỹ viện, bọn hắn có lẽ có phương pháp xử lý tốt hơn. Sau khi nói xong, Trần Thương chuẩn bị rời đi, lại bị Triệu Hổ Thu một phát bắt được cổ tay. Trần Thương hơi thoáng giãy giụa. Tránh thoát, Triệu Hổ Thu lập tức sửng sốt một chút. Hắn biết rõ lực lượng của mình. Bác sĩ Tiểu Trần nhìn gầy teo, sao vừa rồi khỏe như vậy? Nhưng, Triệu Hổ Thu biết hôm nay là mình đến nhờ người ta, bác sĩ Trần. Ta thật phải van cầu ngươi, chuyện này ngài thật giúp ta một lần, thế nào? Sau này ngài có việc gì cần đến chúng ta cứ việc nói. Trần Thương quay người muốn rời khỏi. Mà Triệu Hổ Thu bỗng nhiên ôm chặt bên hông Trần Thương. Khóc oa lên, bác sĩ, ngươi mau cứu mẹ của ta. Cầu xin ngươi. Tiểu đệ chung quanh lập tức hiểu chuyện, lập tức đều khóc lên. Bác sĩ a, van cầu ngươi, cứu mẹ nuôi của chúng ta đi. Lập tức. Toàn bộ đại sảnh náo nhiệt lên. Trần Thương mộng bức. Không phải mùi mùi của đại ca sao? Sao giờ thành mẹ của ngươi rồi? Cái thằng này âm ta nhìn đám người này khóc nước mắt nước mũi, tiếng kêu than vang khắp trời đất. Đặc biệt là Triệu Hổ Thu, tình cảm dạt dào, nước mắt nước mũi ướt hết mặt, toét miệng khóc làm cho nước bọt đều dính lên trên áo blue trắng của Trần Thương. Điền Hương Lan nhất thời không đành lòng. Thường Lệ Na cũng đột nhiên cảm giác được đại ca này thật đáng thương. Hắn càng cảm thấy, thân phận của Trần Thương thật đúng là đại lão phía sau màn. Chẳng lẽ một câu của Trần Thương có thể quyết định sinh tử của người khác? Đây cũng quá đáng sợ. Lòng hiếu kỳ điên cuồng dâng lên, đại não vận chuyển hết sức lực, Điền Hương Lan đi ra phía trước, "Tiểu Trần, ngươi có chuyện gì, giúp người ta một chút đi. Mẹ của người ta khẳng định rất nguy hiểm." "Trần Thương." "Trần Bỉnh Sinh cũng đi đến đây, các ngươi còn nói, làm sao vậy, mẹ ngươi có chuyện gì có thể tới bệnh viện, ngươi trước tiên nói rõ ràng mọi chuyện đi." Triệu Hổ Thu một mặt nước mũi, nước mắt ôm eo Trần Thương, "Mẹ của ta gặp lại bác sĩ Tiểu Trần. Nàng nhất định muốn bác sĩ Tiểu Trần đi. Bác sĩ Tiểu Trần, xin ngài thương xót." "Trần Thương." "Trần Bỉnh Sinh, Tiểu Trần, nếu không, ta đi cùng với ngươi một chuyến, dù sao giờ cũng sắp tan việc." Nhìn bộ dáng vô lại của Triệu Hổ Thu, Trần Thương vẫn cảm thấy không đáng tin cậy. "Đinh. Nhiệm vụ liên hoàn, Triệu Hổ Thu thỉnh cầu, có tiếp nhận hay không?" Trần Thương lập tức ngẩn người, "Nhiệm vụ liên hoàn. Ý là tiếp nhận sẽ có thêm nhiệm vụ tiếp theo hả?" Trần Thương nói, "Ngươi buông ta ra trước đã, nhiều người như vậy, nhìn không tốt." "Triệu Hổ Thu, ngươi không đáp ứng ta sẽ không buông ra." "Bác sĩ, ta thề, mùi mùi của đại ca ta thật không tiện đi ra. Hiện tại chủ nhiệm khoa gia của Bệnh viện Nhân dân tỉnh cũng ở đó, ta thề. Ngài đi xem một chút, có được hay không? Nếu ngài đến mà cảm thấy không được ta đưa ngài trở về, thế nào?" Một đám người khóc lóc thảm thiết ở đại sảnh, dẫn tới càng ngày càng nhiều người chú ý, thậm chí bắt đầu chụp ảnh. Trần Thương suy nghĩ một lát, cũng không có tổn thất gì, nếu như đi không được, thì mình trở về là được rồi. Dù sao chỉ nghe qua ép mua ép bán, còn chưa nghe qua cường khâu cường trị, thế là hắn nói, "Ngươi buông ta ra, bảo bọn hắn đừng khóc nữa, ta đáp ứng ngươi đi xem, nhưng ta không nhất định có thể trị." Triệu Hổ Thu nghe xong, lập tức vui vẻ, quay người nói với đám người, "Tất cả, đừng khóc nữa." Đám người rất nghe lời, lập tức ngậm miệng, kỹ thuật diễn vừa rồi của họ thật sự đến các tiểu thịt tươi cũng không sánh bằng. Dê dê, tiểu thịt tươi hay còn được gọi là nam thần, mà lão Triệu lại hoàn toàn xứng đáng là lão hí cốt. Hắn đứng dậy ôm Trần Thương một cái, "Cảm ơn ngươi. Bác sĩ Tiểu Trần, quá cảm ơn." Mà lúc này, Vương Khiêm mặt mũi tràn đầy ủy khuất, cùng với tâm tình phức tạp cũng từ phòng phẫu thuật trở về, nghe thấy ồn ào bên này, vừa vặn trông thấy một màn này, lập tức trừng lớn hai mắt giống như mắt trâu. Chương 40, vòng thứ hai. Lúc này, trong văn phòng cấp cứu, trên mặt bàn bày biện 10 giỏ đựng các loại trái cây cao cấp, mỗi một loại quả trong rổ đều là các loại hoa quả đắt đỏ. Trong đó có măng cụt, nho, táo Red Delicio, sầu riêng, mít, anh đào. Bày đầy bàn văn phòng cấp cứu lúc này đang là giữa trưa lúc tan việc, thế nhưng một đám người không tan tầm, mà vây quanh chia của trên mặt bàn. Điền Hương Lan thở dài, "Ai? Ta đây là lần đầu tiên có thể ở văn phòng khoa cấp cứu ăn được nhiều hoa quả đắt đỏ như thế." Thương Lệ Na gật đầu, "Đúng vậy, ta cho tới bây giờ không nỡ mua sầu riêng. Mà tất cả ở đây đều là thịt quả, có tới mấy cân a? Thật nhiều tiền nha." Tần Duyệt lấy ra một quả măng cụt, cắn một miếng, "Không sai, không nghĩ tới chúng ta đi theo Trần Thương lại có thể dính một chút ánh sáng." Một đám người líu ríu thảo luận, đều nói xưa nay chỗ nào nhiều phụ nữ sẽ không yên tĩnh. Thế nhưng, Vương Khiêm lại tâm như chỉ thủy, viết bên lịch, không nói một lời. Bỗng nhiên Tần Duyệt cười nói, "Khiêm Nhi ca, ngươi ăn trái cây không? Không phải bình thường ngươi thích ăn nhất sao?" Lão Trần cũng cười gật đầu, "Đúng đấy, Tiểu Vương, chúng ta cũng ăn không hết, ngươi mang một ít trở về cho lão bà đi." Vương Khiêm lắc đầu, cười cười, "Không cần, mọi người ăn đi, hôm nay bụng ta không thoải mái." Thạch Na cũng cười, "Cấp cứu thật đúng là không nhiều trái cây, không so được với ngoại khoa, phụ khoa. Tất cả đều là trái cây, đến. Chủ nhiệm ăn ăn chút trái cây đi." An Ngạn Quân lắc đầu, "Không được, bụng ta hơi lạnh, ta đi ăn chút đồ nóng." Đinh. Nhiệm vụ liên hoàn, tiếp nhận thỉnh cầu của Triệu Hổ Thu, thu hoạch được, Triệu Hổ Thu độ thiện cảm 10, nhiệm vụ tiếp theo mời tiếp tục thăm dò, nhắc nhở, tìm kiếm NPC mấu chốt. Trần Thương lắc đầu, NPC mấu chốt. Có thể là ai? Trần Thương ngồi trên xe bên cạnh Triệu Hổ Thu. Hỏi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Triệu Hổ Thu cười bồi, "Bác sĩ Tiểu Trần, lần này ta thật sự là muốn ngài giúp một chút. Người phụ nữ của ông chủ của ta, chân bị rạch rách, cần khâu lại, ông chủ của ta vận dụng quan hệ tìm rất nhiều bác sĩ khâu lại, thế nhưng bọn hắn cũng không thể đảm bảo sau khi khâu lại không để lại sẹo, chuyên gia trong tỉnh lẫn ngoài tỉnh đều tìm, thế nhưng cũng không thể đảm bảo. Ta lập tức nhớ lại ngươi, ta cảm thấy trình độ của ngươi khẳng định có thể. Ta thấy ngươi khâu lại cho Trương Đại Long, thật xinh đẹp. Ta cảm thấy, nếu ngươi xuất thủ, tuyệt đối không vấn đề. Trần Thương lắc đầu, ta không dám hứa chắc có thể khâu lại tốt, chữa bệnh là có tính nguy hiểm cùng ngoài ý muốn, không ai có thể đảm bảo chuyện gì cả. Ta đi nhìn kỹ rồi nói. Triệu Hổ Thu gật đầu, được được, ngươi nhất định được. Ta nói lại tình huống ngươi khâu lại cho Trương Đại Long cho những chuyên gia kia nghe, sau khi nghe xong đều nói không có khả năng, quá giả. Ha ha. Ta liền nói, ngươi nhất định có thể làm được. Trần Thương hít ngụm, không nói nữa. Nhưng cũng đã thầm hạ quyết tâm, sau khi đến, nếu như mình không phải tự tin 100%, tuyệt đối sẽ không động thủ nếu không. Xảy ra vấn đề, chính mình cũng gánh không nổi. Mặc dù nhiệm vụ liên hoàn rất hấp dẫn, nhưng so với kiếp sống chuyên nghiệp, Trần Thương vẫn thích trầm ổn hơn. Chính mình vừa mới có hệ thống, vẫn là phải từ từ đi lên, không thể đi quá gần những nhân vật lớn này. Nếu không, xảy ra chuyện thì ai cũng không cứu được mình. Đừng nói đại ca của Triệu Hổ Thu, chỉ là Triệu Hổ Thu, Trần Thương cũng không chọc nổi. Chiếc xe này làm sao cũng phải hơn 200 vạn. Hơn nữa sau lưng còn có mấy chiếc xe, mặc dù không đắt, nhưng cũng không rẻ. Nội thành A không lớn, thế nhưng xe chạy hơn nửa giờ, mới vừa tới nơi cần đến. Nơi này là công viên Sâm Lâm, bên cạnh nhà đầu tư xây dựng một khu biệt thự, còn có sân đánh gôn duy nhất của tỉnh Đông Dương đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trước kia, Trần Thương cũng từng tới công viên Sâm Lâm, vào trong sân đánh gôn nhặt được qua mấy quả bóng gôn. Hoặc là nói, nhưng người chơi gôn đều là kẻ có tiền, rất nhiều bóng đánh đi ra căn bản đều không kiếm về. Triệu Hổ Thu đi qua đăng ký, sau khi người từ bên trong gọi điện thoại ra đồng ý, mới để cho Triệu Hổ Thu lái xe của mình vào, tiểu đệ của hắn chỉ có thể chờ ở cửa. Không thể không nói, khu biệt thự chính là khu biệt thự. Trong xanh, vệ sinh, cơ sở công trình tốt khiến người ta cảm thấy không nỡ ném một tờ giấy. Dưới gốc cây có rất nhiều hang thỏ, thường xuyên có con thỏ nhỏ chui ra ngoài chạy tới chạy lui, còn có một số động vật nhỏ khác. Trần Thương trợn tròn mắt. Đây chính là thế giới của người có tiền sao? Mở cả vườn bách thú trong khu nhà ở. Hồ nhân tạo to lớn, phía trên ngừng lại một chiếc thuyền, dựa theo cột mốc đường giới thiệu, phía trước giống như còn có nơi câu cá. Triệu Hổ Thu cười cười, khoa trương không? Trần Thương im lặng gật đầu. Lần đầu tiên ta tới nơi này, cũng trợn tròn mắt. Những người có tiền này thật là có tiền. Hai người đến dưới lầu một biệt thự ba tầng. Phía dưới có bảo mẫu dẫn hai người đi lên. Sau khi Trần Thương đi vào, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi ngồi trong phòng khách, chung quanh đứng ngồi một vài người, đại đa số đều mặc áo blue trắng. Mấy người đều ở đó thảo luận, không hợp lý, phương thức khâu lại như vậy đúng là có thể giảm bớt vết sẹo, thế nhưng đối với hình xăm vốn có chỗ này mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Góc độ cùng chi tiết của hình xăm đóa hoa này nhất định phải bảo trì hài hòa với làn da. Cái này yêu cầu khi chúng ta khâu lại, cân nhắc đến vết sẹo, sau khi khâu lại còn phải sử dụng dụng cụ hồi phục da có thể sẽ tốt một chút. Bất luận người chung quanh thảo luận như thế nào, người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi mặc chữ quốc kia vẫn không nói một lời, hắn chỉ bưng chén trà không biết đang suy nghĩ cái gì. Chuyên môn của Trần Thương không phải bác sĩ thẩm mỹ, cho nên đối với việc chữa trị làn da cụ thể như thế nào cũng không hiểu rất rõ, nhưng nghe những người này nói chuyện với nhau, đích thật là rất chuyên nghiệp. Trần Thương đến không làm cho bất kỳ người nào chú ý, chẳng qua là nhìn nhiều một chút. Triệu Hổ Thu thì đi đến trước người đàn ông, rất cung kính nói, ông chủ, đây là vị cao thủ ta giới thiệu cho ngươi. Bác sĩ Trần. Người đàn ông ồ một tiếng, nhàn nhạt gật đầu, sau đó ngẩng đầu hỏi, chính là ngươi nói cái người đã khâu lại cho bạn của ngươi. Triệu Hổ Thu gật đầu, ta cảm thấy có thể thử một chút, dù sao hôm qua ta nhìn cánh tay Trương Đại Long, khôi phục rất tốt. Lúc ấy là ta tự tay dùng chai bia bị vỡ chém qua, hiện tại khôi phục rất tốt, hơn nữa còn xinh đẹp hơn. Người đàn ông trung niên hơi nhíu mày, hắn bao nhiêu tuổi? Triệu Hổ Thu lắc đầu, ông chủ ngài 30 tuổi liền đã có được gia tài ức vạn, nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài, tài không đợi tuổi. nếu không ngươi cứ để hắn đi nhìn vết thương trước. Xem hắn nói thế nào. Người đàn ông trung niên châm trước một lát. Nói với Triệu Hổ Thu, ngươi để hắn tới, ta hỏi hắn mấy câu. Triệu Hổ Thu gật đầu, đi về phía Trần Thương, bác sĩ Tiểu Trần, ông chủ của ta muốn hỏi ngươi mấy câu. Trần Thương gật đầu, đi ra phía trước, không kiêu ngạo không tự ti nói, ngươi tốt. Trần Thương cũng không e ngại hoặc là bó tay bó chân, hắn cảm thấy mình không cầu mong gì khác, ta tại sao phải sợ ngươi. Người đàn ông trung niên nhẹ gật đầu, ngươi tốt, ta là Trịnh Quốc Đàm. Trần Thương biết cái tên này, chỉ là chưa gặp qua gương mặt này. Ông trùm lớn nhất bất động sản A Thị. Chính là cái thằng này làm cho giá phòng tỉnh Đông Dương tăng lên. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Trần Thương muốn quay người rời đi, nếu không phải trên đầu Trịnh Quốc Đàm có dấu chấm hỏi to lớn xanh mơn mởn.